Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268. Chương 268. Tam vị nhất thể. Đại Phạm Thiên triệu hoán đi ra Lục Đạo Thiên Luân, triệt để bộc phát, Hủy Diệt Chi Chủ cũng thừa cơ triệt để bộc phát. Hắn ngưng kết ra Diệt Thế Đại Ma bên trên, vô số thần bí đường vân đều tại không ngừng điên cuồng chấn động. Loại kia chấn động là hủy diệt đại đạo hiển hóa, tựa hồ là một tôn vô thượng tiên thiên thần thánh ngay tại đọc hủy diệt đại đạo áo nghĩa. Nếu như là tu luyện hủy diệt chi đạo tu luyện giả, vẻn vẹn chỉ là nghe một chút hư không bên trong tiếng tụng kinh, liền có thể tại trong thời gian ngắn ngủi làm chính mình thực lực hoàn thành nhất loại thuế biến. Đương nhiên, đối với tu luyện cái khác đại đạo người tu hành đến nói, đây chính là nhất loại khủng bố tai nạn, tràn ngập ra nhất loại đáng sợ uy áp, lệnh hết thảy tu luyện giả thần hồn rung động, càn quét thế giới cực lạc, cùng Lục Đạo Thiên Luân chấn động ra khủng bố gợn sóng. Đan vào một chỗ, hai loại lực lượng va chạm, xen lẫn, lệnh vĩnh hằng tồn tại thế giới cực lạc bắt đầu sụp đổ. Những cái kia sinh tồn ở thế giới cực lạc bên trong Tây Phương giáo tu luyện giả muốn chạy trốn, chỉ là bọn hắn tốc độ cùng kia mở ra thao thiết miệng, ngay tại điên cuồng thôn phệ hết thảy vết nứt không gian. So với, lại là lộ ra quá chậm, mắt thấy rất nhiều Tây Phương giáo đệ tử sắp bị triệt để thôn phệ. Thấy thế, Tiếp Dẫn đạo nhân thiện thi Tiếp Dẫn Phật Tổ, thu hồi 9 khỏa xá lợi tử. Việc đã đến nước này, hắn biết rõ muốn lại lần nữa trấn áp hủy diệt chi chủ, cái này là căn bản không có khả năng thực hiện sự tình. Mỗi một cái xá lợi tử cũng bắt đầu bắn ra sức mạnh vô cùng vô tận, diễn sinh ra từng cái mênh mông Phật quốc thế giới, ở trong hư không hiển hóa. 9 khỏa xá lợi tử giống như 9 khỏa óng ánh đại nhật nằm ngang ở bầu trời, cũng trở thành rất nhiều Tây Phương giáo đệ tử mục đích. Rất nhiều Tây Phương giáo đệ tử liều lĩnh rối rít hướng phía xá lợi tử mà đi. Bồ Đề đạo nhân đâu? Hắn cũng tinh tường những chuyện này. Nhất tòa Tu Di Sơn hiện lên ở thiên địa ở giữa, diễn hóa ra vô số huyền diệu. Thượng Thư Linh Đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động, chính là Bồ Đề đạo nhân tu luyện động phủ. Chỉ gặp từng sợi thần bí ba động đột ngột sinh ra, tùy theo cuốn về phía rất nhiều Tây Phương giáo tu luyện giả. Đại lượng Tây Phương giáo đệ tử bị cuốn vào Linh Đài Phương Thốn Sơn bên trong. Gần như đồng thời, hủy diệt chi chủ ngưng kết ra Diệt Thế Đại Ma, đem hư không bên trong khôi phục bát bảo công đức chỉ trực tiếp vỡ nát. Hủy diệt chi chủ cuối cùng từ vĩnh hằng phong ấn bên trong đi ra, bạo ngược, tùy tiện, hắn muốn đem chính mình áp lực hết thảy không cam tâm cùng phẫn nộ toàn bộ phát tiết ra. Trong lúc nhất thời, thế giới cực lạc bên trong lại lần nữa nhấc lên gió tanh mưa máu. Lại nói, ngay tại Tây Phương chỗ dung chuyển thời điểm, Đại Thương Hoàng Triều Bắc Bá Hầu Tô Dương lãnh địa bên trong, từng đạo khủng bố khí huyết tàn phá bừa bãi, bay thẳng thiên địa bên ngoài, từng đạo nhân tộc cường giả thân ảnh, cùng rất nhiều vu tộc cùng nhau xuất hiện, trực tiếp giết vào Sùng Thành bên trong. Sùng Thành bên trong, những cái kia Tây Phương giáo đệ tử còn chưa rõ chuyện gì phát sinh, đã bị chém giết trống không, liền xem như Sùng Thành chi chủ Sùng Hắc Hổ cũng bị chém giết. Không chỉ có như thế, Bắc Bá Hầu binh mã hiện ra đánh tan tư thái, hướng phía Tây Phương giáo trưởng khống mấy chục cái chư hầu thành trì khởi xướng tiến công. Tiền nhiệm vênh vang đắc ý Tây Phương giáo đệ tử, bây giờ lại là giống như từng cái cừu non, bị tùy tiện tàn sát trống không. Bắc Bá Hầu lãnh địa bản thân liền cùng Tây Bá Hầu tiếp xúc, đây cũng là lúc trước Khương Tử Nha có thể mang lĩnh Tây Kỳ đại quân nhanh chóng đánh vào Sùng Thành, đem Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ chém giết nguyên nhân. Bây giờ đâu? Cũng là bởi vì Bắc Bá Hầu cùng Tây Bá Hầu lãnh địa tiếp xúc. Lại là lệnh Tây Bá Hầu phải đối mặt lấy Bắc Bá Hầu Tô Dương quân đội. Đại binh tiếp cận nguy cơ. Không chỉ có như thế, Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở xuất hiện, một lần nữa trưởng khống Đông Phương 200 chư hầu. Không có Đông Bá Hầu cùng Đại Thương Hoàng Triều rằng co. Đại Thương Hoàng Triều Đông Phương đại lượng quân đội đạt được giải thoát. Nhanh chóng tập kết, qua năm cửa hướng về Kỳ Sơn mà tới. Điếu dân phạt tội, từng đạo đại quân xuất hiện. Tối trung hội tụ vào một chỗ, bày biện ra đem Tây Kỳ dẹp yên tư thái. Tây Kỳ có loại đại hải chỗ sâu một chiếc thuyền con. Lúc nào cũng có thể lật úp. Tây Phương trận chiến đấu này tiếp tục thật lâu, đợi đến Chuẩn Đề đạo nhân cùng Tiếp Dẫn đạo nhân một lần nữa trở lại thế giới cực lạc bên trong, nhìn xem kia rách nát khắp trốn điêu linh thế giới cực lạc. Trong lòng bọn họ vô danh nộ hỏa tăng vọt. Đại Phạm Thiên, hủy diệt chi chủ, nữ hoa nương nương cùng với nhân hoàng đế tân, thậm chí trong địa phủ hậu thổ nương nương, đều trở thành bọn hắn phẫn hận đối tượng. Đại Phạm Thiên, chính là Tu La đạo chủ, đại biểu cho địa phủ lực lượng kéo dài. Nhân hoàng đế tân đâu? Tam hoàng ngũ đế cùng nữ hoa nương nương đều là nhất thể, cũng vô pháp trả thù. Liền xem như trong lòng có vô tận ngọn lửa tức giận, bọn hắn cũng không có thể trút xuống ra ngoài. Bà La Môn, Đại Phạm Thiên, hủy diệt chi thần Shiva, các ngươi chờ lấy, dùng không đợi bao lâu, ta liền sẽ đem các ngươi triệt để chôn vùi. Đem Bà La Môn triệt để chôn vùi, Chuẩn Đề đạo nhân con ngươi âm độc, nghiến răng nghiến lợi nói. Chỉ là nháy mắt, lông mày của hắn bắt đầu cuồng loạn lên, tựa hồ cảm giác nhất loại khí tức kinh khủng bỗng nhiên xuất hiện, đã đem hắn khóa chặt, làm hắn sinh ra nhất loại kinh dị cảm giác. Không được, Tiếp Dẫn đạo nhân lông mày không ngừng cuồng loạn. Bây giờ, hắn nhưng là có được tương đương với bốn phía hỗn độn giáp biển cường đại sức chiến đấu, tràn ngập ở trong hư không, kia hai đạo cuồng bạo ý chí, tràn ngập vô tận phá diệt khí tức. Cái này là hỗn độn ma thần khí tức, mà là bọn hắn chí ít đều là tam sử hỗn độn hải hỗn độn ma thần. Bọn hắn là ai? Nói, Tiếp Dẫn đạo nhân trong tay niệm châu đã tùy theo tế ra ngoài, nhất loại khủng bố thức tỉnh, đem tràn ngập ở trong hư không khí tức sợ quá chạy mất. Bất quá, Tiếp Dẫn đạo nhân tích lũy lên lông mày, lại là không chỉ có không có giãn ra, còn trở nên càng thêm khó coi. Bây giờ, hắn mượn nhờ 108 khỏa niệm châu lực lượng, nắm giữ bốn phía hỗn độn hải lực lượng, hắn có thể nhìn thấy từng sợi khổng lồ nhân quả cùng Chuẩn Đề đạo nhân đan vào một chỗ. Đại Phạm Thiên, Shiva, Bà La Môn, Tiếp Dẫn đạo nhân thi triển ra trong mộng chứng đạo pháp môn, loáng thoáng thăm dò đến nhất chỗ mênh mông thế giới. Kia là một phương hỗn độn thế giới, chính là một tôn vô thượng tồn tại mở ra thế giới. Phạn Thiên sáng thế, Shiva hủy diệt thần, Vishnu, ba vị trí cao thần, trưởng khống thế giới bên trong hết thảy. Mặc dù cái này ba vị trí cao thần, mỗi một vị chỉ là ba cái hỗn độn hải lực lượng, lại là phân biệt đại biểu cho sáng tạo, thủ hộ cùng với hủy diệt. Bọn hắn có thể ngắn ngủi dung hợp, hình thành tam vị nhất thể. Đến lúc đó, hắn thần năng mênh mông mà khủng bố. Bây giờ, Chuẩn Đề đạo nhân bởi vì lời thề, đã cùng Bà La Môn chỗ thần hệ thế giới sinh ra nhân quả. Loại này nhân quả, chỉ có một phương hủy diệt mới có thể đủ triệt để biến mất. Ta liền nói, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, Minh Hà làm sao có thể lĩnh ngộ ra tân đại đạo, sáng tạo ra Bà La Môn? Nguyên lai là đánh cắp thế giới khác bản nguyên. Minh Hà sở hóa Đại Phạm Thiên, có thể từ chân chính lượn quanh môn thế giới bên trong đánh cắp lực lượng. hắn trưởng thành sẽ phi thường nhanh, thậm chí thành vì Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng không phải là không có khả năng, chỉ là hắn muốn chân chính siêu thoát cũng cần giải quyết cùng Bà La Môn thế giới bên trong chân chính Đại Phạm Thiên tranh đấu. Thay vào đó, hắn mới có thể đủ tránh thoát hết thảy trói buộc. Lúc đầu đây chỉ là Minh Hà, Hủy Diệt Chi Chủ cùng Bà La Môn thế giới bên trong nhân quả, lại là bởi vì sư đệ kia một phen đại đạo lời thề nguyên nhân. Lệnh Tây Phương Giáo cũng lẫn vào đến cái này nhân quả bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ